Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 647, 647, Dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Hứa Tư Dĩnh hai mắt tỏa sáng. Trong mắt của nàng, Tô Lạc bây giờ nhất định chính là một cái tiền tài đồng tử. Chín thành bổ thiên đan đều vỗ ra khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Cái kia Tô Lạc luyện chế được thập thành tục mệnh đan, chẳng phải là giá trên trời chính giữa giá trên trời. Phải biết, tục mệnh đan thế nhưng là cứu mạng dùng. Luận giá trị tuyệt đối không phải một cái chín thành bổ thiên đan so ra mà vượt. Đây nếu là lấy thêm mấy khỏa đi ra đấu giá, Tô Lạc coi như không thành thế giới nhà giàu nhất, đoán chừng trở thành Viêm Hoàng đệ nhất nhà giàu nhất, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Lạc phảng phất biết Hứa Tư Dĩnh nghĩ, tức giận giơ tay lên gảy một cái Hứa Tư Dĩnh cái trán. Đạo, người đừng vọng tưởng, thập thành đan tuyệt đối không thể lấy ra bán đấu giá. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu là chúng ta lấy ra thập thành đan, có hay không đầy đủ lực lượng bảo hộ, chúng ta chỉ có thể nghênh đón vô cùng vô tận phiền phức. Ta đưa cho ngươi đan dược, ngươi phải tự mình dùng, quyết không thể lấy ra đấu giá. Không phải vậy, về sau đan dược không còn, ta liền nói một chút, ngươi làm gì động thủ động cước? Hứa Tư Dĩnh che lấy trán của mình, tức giận nện một cái Tô Lạc. Nhưng không cần cái gì lực lượng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Khâu Mây Xanh lên đài nói mấy câu khách sáo, liền kết thúc trận này đấu giá. Không bao lâu, một vị Viêm Hoàng đan minh nhân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Tô Lạc, một mặt cung kính nói, Tô tiên sinh, minh chủ chúng ta cho mời. Hảo. Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đi theo cái này nhân thân phía sau, đi tới một chỗ dược viên ở trong. Bước vào dược viên, Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh, trong đôi mắt thoáng qua một tia ánh sáng hừng hực. Chỉ thấy tại bốn phía trồng lấy số lớn dược liệu. Hơn nữa, những dược liệu này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm chính giữa tinh phẩm. Chỉ bất quá những dược liệu này số đông vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, còn xa xa không đạt được thành thục kỳ, đến ngắt lấy luyện đan tình cảnh. Thậm chí ở trong đó Tô Lạc còn phát hiện một chút không thuộc về Viêm Hoàng, mà là đến từ võ đạo giới dược liệu. Chỉ bất quá cũng là tại thời kỳ sinh trưởng, muốn đến luyện đan tình cảnh, ít nhất còn muốn mấy năm, mười mấy năm. Cái này khiến trong lòng hắn không nhịn được có chút tiếc nuối. Nếu là những dược liệu này là thành thục kỳ mà nói, hắn nói không chừng khả dĩ luyện chế một chút chỉ tồn tại ở võ đạo giới đan dược. Bất quá, dù là như thế, Tô Lạc cũng thấy được Viêm Hoàng đan minh nội tình. Chẳng thể trách kinh thành một chút đỉnh cấp thế gia đi tới Viêm Hoàng đan minh, cũng không dám nháo sự. Có thể bồi dưỡng nhiều nhiều dược liệu như vậy, còn để cho người ta không dám ngấp nghé. Viêm Hoàng đan minh chỗ tối thực lực, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ một điểm. Nhìn thấy Tô Lạc đánh giá bốn phía, Hứa Tư Dĩnh tò mò hỏi, Tô Lạc, người biết những dược liệu này, tè như thế nào đại bộ phận cũng không nhận ra. Nàng mặc dù là trung y thế gia nhân, nhưng mà đến nơi đây, Hứa Tư Dĩnh phát hiện mình trước đó học căn bản không quản dùng. Ở đây phần lớn dược liệu, nàng căn bản thấy đều chưa thấy qua, liền tên đều gọi không ra. Tô Lạc cười cười, giải thích nói, người là trung y thế gia. Mặc dù trung y cũng cần dùng đến dược liệu, nhưng mà trung y sử dụng đại bộ phận cũng là bình thường dược liệu. Những dược liệu này thông dụng tính chất đó là có thể dùng biện pháp đơn giản nhất đem dược liệu dược hiệu chế biến đi ra. Mà ở trong đó dược liệu đại bộ phận cũng là luyện chế đan dược dùng. Ngoại trừ luyện đan sư, người bình thường tự nhiên không biết. Hơn nữa, ở đây cũng không thiếu dược liệu cũng không thuộc về Viêm Hoàng. Nói đến đây, Tô Lạc có chút tiếc hận thở dài một hơi. Đạo, chỉ tiếc. Những dược liệu này toàn bộ ở vào trưởng thành kỳ. Không thể sử dụng. Ân, Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Nàng thiếu chút nữa thì muốn đối đã biết hơn 20 năm gần đây học đồ vật sinh ra hoài nghi. Ngay lúc này, một hồi âm thanh cởi mở truyền đến. Tô tiên sinh, hảo nhãn lực, xem ra ta đoán không sai. Tô tiên sinh ngươi quả nhiên là một vị đan đạo đại sư. Theo âm thanh, một thân ảnh sải bước hướng về bên này đi tới. Chính là Khâu Mây Xanh. Gặp qua Khưu Minh Chủ, Hứa Tư Dĩnh liền vội vàng hành lễ. Nàng cũng không phải Tô Lạc, nắm giữ cùng Khâu Mây Xanh ngang nhau tư cách nói chuyện. Hứa tiểu thư, người quá khách khí. Khâu Mây Xanh khoát tay áo, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, có chút hăng hái. Lúc trước hắn cảm thấy Tô Lạc thuật luyện đan rất lợi hại. Bây giờ đã 100% khẳng định, hắn dược viên này có số lớn dược liệu. Ngoại trừ một chút viêm hoàng thường gặp dược liệu, còn có một số dược liệu là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ. Theo võ đạo giới bên trong chiếm được, cho dù là chúc trời cao cùng hoàng định sao những thứ này viêm hoàng đan minh phó minh chủ đều chưa hẳn nhận ra được. Thế nhưng là Tô Lạc hết lần này tới lần khác một lời nói toạc ra. Cái này đủ để chứng minh Tô Lạc thuật luyện đan không phải bình thường. Hơn nữa, hắn đối với Tô Lạc xuất xứ, ẩn ẩn có một tia ngờ tới. Bất quá, Tô Lạc không nói, hắn cũng sẽ không đến hỏi. Tô tiên sinh, không bằng chúng ta đi bên cạnh đình nghỉ mát, vừa uống trà vừa nói như thế nào? Khâu Mây Xanh nhìn xem Tô Lạc, mở miệng nói ra, không có vấn đề. Tô Lạc gật đầu một cái, mang theo Hứa Tư Dĩnh hướng đi bên cạnh đình nghỉ mát. Tại đình nghỉ mát trên bàn đá, đã sớm bày ba chén trà nóng. Còn chưa đi vào, chóp mũi liền ngửi được một cỗ mùi trà đậm đà, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Từng tia mệt nhọc quét sạch sành xanh, suy nghĩ đều trở nên rõ ràng, giống như một xem khai khiếu đồng dạng. Tô tiên sinh, Hứa tiểu thư, mời ngồi. Khâu Mây Xanh ra hiệu hai người ngồi xuống. Mở miệng nói ra, trà có chút kém, còn hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Tô Lạc vừa cười vừa nói, Khưu Minh Chủ, nếu như nói thanh tâm trúc trà tính là kém, cái kia trong thiên hạ, nhưng là tìm không ra cái gì tốt trà. Thanh tâm trúc trà, coi là một loại khác thiên địa linh vật, tác dụng như tên của nó một dạng, nắm giữ thanh tâm ngưng thần công hiệu. Để cho người ta thời thời khắc khắc bảo trì đầu não tươi mát. Không tính là tuyệt phẩm, nhưng là thuộc về chân phẩm một cái cấp bậc. Tô tiên sinh, không biết ngươi lần này đến viêm hoàng đan minh tới, không biết có chuyện gì, không biết có gì cần lão hủ giúp một tay. Khâu Mây Xanh nhấp một miếng trà, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc trước hắn một mực chủ trì đấu giá, nhưng là chú ý tới mặc dù hiện trường nhiệt độ rất cao, nhưng mà Tô Lạc vẫn không có ra tay vỗ xuống bất kỳ vật gì. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc lại xuất hiện ở viêm hoàng đan minh. Cái này đủ để chứng minh, viêm hoàng đan minh bán đấu giá đồ vật, Tô Lạc không nhìn chúng. Hắn là vì những vật khác mà đến. Tô Lạc híp mắt, vừa cười vừa nói, kỳ thực, ta lần này đến, là nghe nói viêm hoàng đan minh có lấy vật đổi vật. Cho nên ta dự định tới đổi một chút dược liệu. Tô tiên sinh, không biết ngươi muốn dược liệu gì? Nếu là viêm hoàng đan minh có lời, lão phu miễn phí tặng cho Tô tiên sinh ngài. Nơi nào cần lấy vật đổi vật? Khâu Mây Xanh có chút đại khí khoát tay áo nói. Tô Lạc cũng không có khách khí, mở miệng nói ra. Ta cần tím khỉ hoa. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, ta còn cần ngân diệp thảo, hoa mặt trời, thanh la quả, hoàng kim tham gia, trăng tròn côi. Tô Lạc một hơi nói ra mười mấy loại dược liệu. Đây đều là luyện chế ngưng khí đan cần thiết. Một khi tẩy kinh phạt tủy sau đó, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nàng thực lực tăng lên. Để các nàng nắm giữ sức tự vệ, biện pháp tốt nhất chính là mỗi ngày tu luyện, ăn vào ngưng khí đan, tăng tốc thiên địa linh khí hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới, mà hắn mới vừa nói ra những dược liệu kia, chính là luyện chế ngưng khí đan thiết yếu tài liệu. Tất như Khâu Mây Xanh đề nghị, hắn sẽ không khách khí. Cách chương.